bản thân tiến hóa làm sơn mạch, triệt để sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.